Phong Thần Châu, chương 3154, phân tán thành 9 luồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, dòng nước bốn phía bắt đầu chảy xiết. Ngũ nguyên của Tần Ninh lúc này bị áp xúc, cảnh giới vạn nguyên ngưng tụ tứ nguyên, mà Tần Ninh làm được ngưng tụ ngũ nguyên, cảnh giới thần nguyên, cho nên ở cảnh giới vạn nguyên, Tần Ninh rất mạnh mẽ, vẻn vẹn là linh khí cũng đã hơn cả cảnh giới quy nhất nhất mạch đến tam mạch, nhưng là không phải là không có thiếu sót, rèn đúc ngũ nguyên quá mạnh, mà cảnh giới quy nhất chính là bước tiếp theo của cảnh giới vạn nguyên. Một bước này cần ngưng tụ ngũ nguyên thành một dòng lũ linh khí để xung kích thiên mạch thứ nhất. Bình thường, cảnh giới tứ nguyên xung kích thiên mạch, chỉ cần cẩn thận khống chế sức mạnh thì sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thất cho thiên mạch. Thế nhưng nếu Tần Ninh không cẩn thận thì có thể sẽ bởi vì ngũ nguyên quá mạnh mà khiến cho linh khí của mình tạo nên thương tích cho thể mạch. Đó cũng không phải trò đùa. Cho nên cảnh giới vạn nguyên ngũ nguyên là mạnh mẽ hơn võ giả tầm thường, thậm chí có thể chiến đấu cảnh giới quy nhất. Nhưng cũng khiến cho mình trong quá trình đạt cảnh giới quy nhất trở nên gian nguy hơn rất nhiều. Có lợi thì cũng có hại. Tần Ninh vẫn lựa chọn mở ngũ nguyên. Bởi vì hắn hiểu, cho dù tiến vào cảnh giới quy nhất sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thế nhưng một khi thành công, thì một thiên mạch kia cũng đủ để tương đương với võ giả tầm thường mở ba thiên mạch. Linh khí sẽ càng thêm mãnh liệt hơn. Giờ này khắc này, ánh mắt của Tần Ninh mang theo một tia bình tĩnh. Ngũ nguyên lúc này bị áp xúc. Áp xúc thành một vòng tròn, ngay sau đó tiếp tục áp xúc, dần dần áp xúc thành một đường. Một đường kia giống như gân của rồng vờn quanh người Tần Ninh. Ngay sau đó là một ánh sáng chợt lóe lên, gân rồng linh khí của cảnh giới vạn nguyên cực hạn lúc này chui vào cơ thể của Tần Ninh. Sau một khắc, Tần Ninh hiện ra sắc mặt nghiêm nghị, bệ đá hình giọt nước bên dưới lúc này phóng ra từng luồng thủy linh khí, mà thủy linh khí nồng đậm vô cùng đang vờn quanh thân thể Tần Ninh. Giờ khắc này, xung quanh Tần Ninh, từng luồng linh khí tụ tập, phân tán thành 9 luồng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, linh khí của 9 thuộc tính mang theo khí tức sinh lực vô cùng mạnh. Dần dần, Tần Ninh ngưng tụ ra ánh sáng màu xanh nhạt, không ngừng khuếch tán ra. Cách chương